Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 64, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trọ ngoài thành, sắc mặt A Yên cũng không tốt lắm, vừa vì nguyệt sự sắp đến, trong người khó chịu, cũng vì lời nói của Sở An vừa rồi khiến lòng nàng không vơ. Trên bàn bày biện thức ăn phong phú, đều là món ăn kinh thành đã lâu không được thưởng thức, vốn nên nếm thử một phen nhưng nàng lại không có chút khẩu vị, chỉ chọc chọc, khác hẳn với vẻ vui mừng mong đợi buổi chiều. Tạ Đỉnh Sao có thể không nhìn ra khác thường, hắn gắp món ăn hợp khẩu vị A Yên, lại cầm đũa hua hua trước mắt nàng. Sao vậy, không ngon miệng? A Yên cắn môi gật đầu. Sở An chọc giận nàng, hắn đoán quá chuẩn khiến A Yên trong lòng hơi kinh ngạc, môi khẽ động, nhưng vì rời nhà quá lâu, không tiện vừa về đã nói xấu trưởng bối nhà mình lại cúi đầu xuống. Ngọc Lộ bên cạnh lại không nhịn được, nàng vừa rồi đã nghẹn một bụng tức giận, bất bình thay chủ tử nhà mình, vì thấy Tạ Đỉnh đối đãi với A Yên cực tốt, những trưởng bối thiên vị ở Thái Sư Phủ lại không trông cậy được, liền thay mặt giải thích. Là lão phu nhân trong phủ ức hiếp người quá đáng, không nghĩ đến những oan ức mà Vương Phi đã chịu, lại một mực muốn nàng phải hiểu chuyện, thật là làm khó người ta. Ánh mắt Tạ Đỉnh trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Ngọc Lộ liếc nhìn A Yên, thấy nàng không ngăn cản liền nghiến răng nghiến lợi nói. Đại cô nương trong phủ vốn bị phạt đi đạo quán thanh tu, nay không một tiếng động lại về phủ hưởng phúc rồi. Vừa ích kỷ vừa vô tín nghĩa, nàng ta vốn dĩ như vậy. A Yên lộ vẻ bất mãn, tiếp lời kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tạ Đỉnh nghe. Chuyện Sở Tường bỏ trốn hôn sự năm đó tuy náo loạn long trời lở đất, nhưng đối với đại phòng một nhà mà nói, đều đã là chuyện quá khứ. Dù sao, hôn sự cũng đã được cử hành như hẹn. Tạ gia ngoài việc cảnh cáo Sở An cũng không thực sự thượng tấu thỉnh cầu hoàng đế trị tội. Cho dù sau này Tạ Đỉnh đã nhắc nhở về dã tâm của Trịnh Giải, đối với đại phòng cũng không hề hấn gì. Lúc mới xảy ra chuyện, Sở Nguyên Kính vô cùng hận con gái tùy hứng. Quả thật đã xuống tay trừng phạt, cũng đưa đến đạo quán thanh tu. Dần già, liền có chút lành sẹo quên đau. Tiết thị đau lòng mất đi cơ hội làm nhạc mẫu vương hầu, vô cùng tiếc nuối nhìn con gái ở đạo quán chịu khổ, ngay cả hôn sự cũng không có kết quả, khó tránh khỏi đau lòng. Tết nhất cả nhà đoàn tụ, bà ta thấy con gái ngày ngày mắt đỏ hoe, cuối cùng thuyết phục được lão phu nhân gật đầu, đem Sở Tường đón về ở mấy ngày. Một khi đã mở miệng, số lần Sở Tường về nhà liền trở nên thường xuyên hơn. Trước kia nàng ta còn làm bộ làm tịch, đợi Tiết thị xin phép lão phu nhân đồng ý mới ngoan ngoãn về phủ. Lần này nghe nói Tạ Đỉnh sắp tiến kinh lại cố ý ngâm mình hai lần trong nước lạnh, gây ra chút bệnh phong hàn, tự tiện chạy về nhà. Nàng ta vốn dĩ miệng ngọt biết dỗ người, bệnh tật ù rũ khóc lóc nhận lỗi. Lão phu nhân rốt cuộc mềm lòng, bất chấp sự phản đối của Sở Nguyên Cung, giữ nàng ta ở nhà dưỡng bệnh. Chỉ là sợ không tiện ăn nói với Tạ Đỉnh nên trước tiên thông báo với A Yên một tiếng. Nguyên văn lời Sở An nói là như thế này. Hoàng gia tứ hôn là tổ thượng phù hộ, Tạ gia đã không truy cứu, hẳn là đã nể mặt Sở gia. Năm ngoái nhà chúng ta liên tục bị giáng chức, đến nay vẫn chưa có khởi sắc, còn mong muội muội nể mặt tổ phụ, thỉnh cầu vương gia trước mặt ngự tiền nói giúp vài câu. Đến lúc đó cửa nhà Sở gia hưng thịnh, đối với muội muội cũng là một chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tường Nhi tuy tùy hứng, nhưng cũng đã chịu phạt rồi. Muội muội nay phong quang đắc ý, cũng coi như họa phúc cùng đến, còn mong có thể cùng vương gia cầu xin, đừng nên so đo chuyện này nữa. Giọng điệu ôn hòa uyển chuyển, nhưng rõ ràng là dùng tình thân để trói buộc nàng. A Yên nghĩ đến lại thấy tức giận, người ta thường nói, vấp ngã một lần, khôn thêm một chút, nhà ta thì ngược lại, đường tỉ hết lần này đến lần khác không sửa đổi, tổ mẫu lại mềm lòng hồ đồ, suýt chút nữa đã gây ra lỗi lầm lớn. Vậy mà lại dễ dàng bỏ qua. Ngày đó Sở Tường lâm trận bỏ trốn, đẩy cả nhà lên lò lửa nướng, bộ mặt bọn họ ép buộc ta vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ lại muốn ta cầu xin cho Sở Tường, trên đời này làm gì có chuyện rẻ rúng như vậy. Nàng trong lòng bực bội, buông đũa xuống, phồng má hờn dỗi. Tạ Đỉnh thấy vậy, tiến lên nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Thôi được rồi, giận dỗi hại thân, không đáng. Hắn thân cư chức trọng, nhìn thấu lòng người, lại trải qua chuyện của Tạ Mạo, thấy chút tư tâm nhỏ mọn của Sở gia này, chỉ cảm thấy như món ăn thường ngày. Thấy Yên bộ dạng tức giận, liền múc canh thịt bò đút cho nàng. Không phải còn có ta sao? chuyện ô uế trong nhà, sao có thể để phu quân phải bận tâm? Tạ Đỉnh nghe vậy, cong môi cười. Nàng ở Ngụy Châu trầm tĩnh vững vàng, tuổi cập kê đã có thể ứng phó với những việc vụn vặt trong vương phủ, múa vuốt dương nanh, thu liễm ánh sáng đều tiến thoái có độ. Bây giờ gặp phải chuyện tình thân rối rắm, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ chịu ủy khuất, không có tổ phụ thương yêu nhất chống lưng, chỉ biết hờn dỗi nuốt xuống oan ức. Nhưng nàng quên mất, tổ phụ tuy đã qua đời, nàng vẫn còn có phu quân. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tự nhiên phải lo toàn cho vợ con. Tạ Đỉnh chậm rãi đút nàng ăn canh thịt bò, vừa nói. Sở Tường Kháng chỉ bỏ trốn hôn nhân, tổn hại đến mặt mũi vương phủ, lão phu nhân xử sự bất công cũng không phải là hành vi của mệnh phụ nhất phẩm. Vài câu nói là có thể trấn áp được chuyện này, không đáng để nàng phải hờn dỗi. Cứ ăn cơm cho ngon miệng, lát nữa ta giúp nàng chút giận. Giọng điệu kia giống như đang dỗ dành trẻ con. A Yên bị hắn chọc cười, nghĩ rằng tức giận vô dụng, tạm thời bỏ qua chuyện phiền lòng, ăn cơm cho ngon miệng. Đêm đó, nguyệt sự đến đúng hẹn, Ngọc Lộ đã chuẩn bị sẵn túi sưởi, lại có Tạ Đỉnh ngủ bên cạnh. A Yên rúc vào lòng hắn ấm áp, ngược lại không cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Sáng sớm hôm sau, cũng không vội vàng lên đường, cứ nằm trên ghế trúc hướng dương một lát, đợi ánh mặt trời sưởi ấm bụng dưới, toàn thân trên dưới đều thoải mái mới mặc chỉnh tề y phục yết kiến, lên xe khởi hành. Trong hoàng cung, Vĩnh Huy Đế đã chờ đợi từ lâu. Ánh nắng mùa thu chiếu khắp hoàng thành, điện Lân Đức nguy nga sừng sững, bên trong rèm châu màu vàng rủ xuống, trong đỉnh đồng khói xanh lượn lờ. Lòng diên hương thượng hạng từ từ lan tỏa nhưng vẫn không thể khiến Vĩnh Huy Đế tĩnh tâm. Thần sắc của ông có chút lo lắng, là con trai duy nhất của tiên đế, so với những hoàng tử tranh đoạt ngôi vị ngươi sống ta chết, ngôi vị hoàng đế của ông đến một cách không hề hồi hộp, gần như bị ép buộc nhét vào tay. Có lẽ là do bản tính yêu thích thư pháp hội họa, có lẽ là do tính tình nhu nhược lười biếng không muốn gánh vác, ông chưa từng nghĩ đến việc gánh vác trọng trách giang sơn. Sau khi đăng cơ, đối với quyền vị càng không có tham luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện triều chính tích tụ thành đống, ngàn mối tơ vò. Ban đầu ông còn cố gắng xử lý, sau thấy tình hình ngày càng tệ, dứt khoát bỏ cuộc dãy rủa, giao hết cho tể tướng và các thượng thư, chỉ lo ở hậu cung hưởng lạc. Ông thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, đợi thái tử lớn thêm chút nữa có thể gánh vác trọng trách, hoặc thành vương tài đức hơn người có thể khiến triều thần tin phục, liền thoái vị làm thái thượng hoàng. Đến lúc đó có thể thanh thản nhẹ nhàng, không phải phiền lòng vì những chuyện vụn vặt. Mười mấy năm nay, ông hưởng thụ vinh hoa phú quý tột đỉnh thế gian, hô phong hoán vũ lại nhàn hạ tiêu dao, từ lúc ban đầu muốn làm gì thì làm, đến nay đã xa hoa râm rật, chưa từng nghĩ đến chuyện lo xa. Lời can gián của triều thần đều chướng tay gai mắt, chỉ có Cát Phủ là hiểu rõ thánh tâm. Vĩnh Huy Đế yên tâm giao phó giang sơn, nghe theo răm rắp. Cho đến khi dân lưu vong ở phía nam nổi loạn gây sự. Từ lúc ban đầu chỉ là gây rối nhỏ nhặt, đến sau lan rộng ra mấy châu, thế như trẻ tre, Vĩnh Huy Đế ở sâu trong cung cấm. Những năm này nghe được đều là tin tức quốc thái dân an, sao có thể ngờ rằng một đốm lửa nhỏ lại có thể lan tràn nhanh chóng, đốt cháy nhiều nơi như vậy. Mấy tiết độ sứ xung quanh đều không nghe lệnh điều động, cấm quân xuất chinh thảm bại, ngược lại là mất hết mặt mũi triều đình, vị hoàng đế lười biếng nhiều năm cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ. Ông chỉ có thể trông cậy vào tể tướng và con trai chia sẻ gánh nặng. Đáng tiếc thành vương chỉ được triều thần khen ngợi suông. Lần trước đích thân dẫn quân xuống phía nam, mặt mày xám xịt thua trận trở về, đến nay vẫn không đưa ra được đối sách hữu hiệu. Về phần Cát Phủ, chuyện triều chính xử lý đâu ra đấy, gặp phải chiến sự lại bó tay hết cách. Hơn nữa theo tin tức nhận được gần đây, loạn dân lưu vong ở phía nam thực ra đã có manh nha từ mấy năm trước, còn gây rối vài lần, chỉ là quan phủ giấu giếm đè nén, không ai biết mà thôi. Cát Phủ luôn tự cho mình là tai thính mắt tinh. Đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết gì, bị động tay không kịp. Đến nỗi bây giờ triều đình liên tiếp bại lui, các tướng xung quanh khoanh tay đứng nhìn, tìm đủ mọi lý do thoái thác, nhất quyết không chịu điều binh vì triều đình chia sẻ gánh nặng. Thật khiến ông cô lập không nơi nương tựa, Vĩnh Huy Đế an nhàn quá lâu, gặp phải chuyện này cũng không biết đối phó thế nào. Tính đi tính lại, cũng chỉ còn một tiết độ sứ Hà Đông kiêu ngạo mông cuồng, tự tiện dùng binh là Tạ Đỉnh vẫn chưa lên tiếng. Trong lúc cấp bách, khó tránh khỏi nảy sinh ý định đuổi hổ nuốt sói. Tối qua ông đã cùng Cát Phủ bàn bạc qua, sáng nay lại triệu Cát Phủ và Thành Vương đến, muốn để con trai cũng đưa ra chủ ý. Lúc này hai người vừa đến, vì hôm qua đã bàn bạc với Cát Phủ rồi, Vĩnh Huy đến nói ra ý định của mình, trước tiên hỏi Thành Vương. Hành sự như vậy, con thấy thế nào? Nhi thần cho rằng không ổn. Thành Vương hiểu rõ tính tình phụ hoàng nhất, đắm chìm phong nhã nhiều năm, tuy thân ở đế vị, lại không có thủ đoạn thao túng chính trị. Lời này vừa nghe đã biết là người khác dạy, tám phần là Cát Phủ. Thấy sắc mặt Vĩnh Huy đế hơi trầm xuống, hắn vội vàng chắp tay, giải thích. Tạ Đĩnh người này lòng lang dạ sói, triều dã đều biết. Hắn tự tiện dùng binh với Lũng Hữu, tiêu diệt Trịnh Giải, cưỡng chiếm quân chính đại quyền Lũng Hữu, căn bản chính là hành vi mưu phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình vốn nên thể hiện uy nghi, trừng trị tội tự tiện dùng binh của hắn, sao có thể lại giao trọng trách cho hắn? Trừng trị thế nào? Thành Vương giao thiệp với võ tướng không nhiều, từ nhỏ được danh nho dạy dỗ, mở miệng liền nói. Quân là thần cương, luật pháp nghiêm minh, nếu hắn ở Ngụy Châu, chúng ta tự nhiên lực bất tòng tâm, nhưng hắn đã đến kinh thành, phụ hoàng tự có thể sai cấm quân bắt giữ, hỏi tội xử trí, triều dã trên dưới tuyệt đối sẽ không có dị nghị. Sau đó thì sao? Thành Vương bị Vĩnh Huy đế hỏi cho ngẩn người, liền thấy Cát Phủ chắp tay, chậm rãi nói. Điện hạ đừng quên, Hà Đông binh hùng tướng mạnh, Tạ Lệ, Tạ Nguy, ai mà chẳng từng trải chinh chiến xa trường, ngay cả vị thái phi kia cũng là một nữ trung hào kiệt. Đến lúc đó bọn họ lấy cớ này, quay ngược lại khởi binh thảo phạt triều đình, điện hạ sẽ đối phó thế nào? Bản vương tự sẽ tìm cách trấn an, loạn dân phía nam, điện hạ cũng từng nói muốn an phủ trấn áp, bây giờ lại bị từng bước ép sát. Lời nói ra, phải làm được mới tính, loạn lạc chưa yên, điện hạ lại ngược lại đưa giao cho người ta, chẳng lẽ là chê kẻ địch quá ít, muốn cho bốn phương đều bốc lửa chiến tranh. Cát Phủ vốn có lòng lũng đoạn quyền hành, tự nhiên mong thái tử bất tài kế vị, để mặc hắn thao túng, đối với Thành Vương, chộp được cơ hội là muốn dẫm một chân. Thành Vương còn muốn phản bác liền thấy Vĩnh Huy đế khoát tay. Nội yêu ngoại hoạn, không nên sinh sự thêm, nhi thần cũng chỉ là lo lắng. Thành Vương không dám đối đầu với hoàng đế, giọng điệu hòa hoãn hơn chút, khuyên nhủ. Tạ Đĩnh vốn đã mông nghênh khó thuần, nếu lúc này triều đình không quở trách, ngược lại hạ mình cầu xin, hắn có được công lao bình loạn nhất định sẽ khiến uy danh càng thêm lẫy lừng. Đến lúc đó, chỉ sợ đuổi hổ nuốt sói không thành, ngược lại dẫn sói vào nhà. Cát Phủ nghe vậy, vuốt chòm râu ngắn vàng cười cười. Điện hạ đây là lo xa rồi, bây giờ quan trọng nhất là bình định loạn dân, Tạ Đĩnh tuy đáng ghét, chúng ta cứ mượn tay hắn trừ khử lưu dân trước rồi tìm cơ hội trị tội chưa muộn. Theo lão thần biết, Hà Đông dưới trướng núi non trùng điệp, Tạ Đĩnh căn cơ chưa vững, uy tín chưa đủ, chưa chắc có thể lập tức trở thành mối họa tâm phúc, không cần gấp gáp nhất thời. Thành Vương vẫn cảm thấy không ổn, hắn có thể hạ Lũng Hữu, đủ thấy có uy tín hiệu lệnh trung tướng. Đó là do Trịnh Giải vô năng, Cát Phủ nói vô cùng chắc chắn. Theo tin tức mà Kiều Hoài Viễn dò la được, Tạ Đĩnh tuy nắm quân chính, thực tế uy tín không đủ để thu phục lòng người, khác xa với vẻ ngoài bách chiến bách thắng. Ngược lại, Tiêu Liệt, Bùi Đề và một đám lão tướng khác, thậm chí cả cậu ruột Võ Hoài Trinh đều có oán hận với vị vương gia tuổi trẻ tài cao, độc đoán chuyên quyền này. Lần chiến dịch Lũng Hữu này, các lão tướng vì tranh công lao, đánh trận vô cùng dũng mãnh, tự nhiên là thế không thể cản phá. Nhưng nếu Tạ Đĩnh có lòng mưu đồ hoàng quyền, triều đình đâu phải Trịnh Giải, hắn ở Ngụy Châu an bài không ít tai mắt, đến lúc đó ở giữa điều đình, dùng lợi ích vàng son khơi mào nội đấu, có thừa cách chia nhỏ lực lượng. Chỉ cần Hà Đông không phải là một khối sắt, triều đình một khi hứa hẹn đủ lợi ích, tự nhiên có thể khơi dậy lòng người. Bản tính của Cát Phủ vang lên rào rào, Thành Vương ghét nhất bộ dạng tự cho mình là đúng của hắn, cười lạnh nói. Chỉ sợ dưỡng hồ thành hỏa, hậu họa vô cùng. Đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Huy đế vốn đã đau đầu vì chuyện này, nghe bọn họ tranh chấp không ngừng, càng thêm phiền lòng, trực tiếp nói với Thành Vương. Nếu không muốn đuổi hổ nuốt sói, con cứ nói xem, loạn dân phải bình định thế nào. Đây mới là chuyện cấp bách trước mắt, nếu con có thể lập tức giải quyết, trẫm liền nghe theo lời con. Chỉ một câu hỏi thôi, Thành Vương lập tức á khẩu. Vĩnh Huy Đế nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, cơn giận trong lòng càng bốc lên. Loạn dân lưu vong còn không dẹp nổi, không biết chừng ngày nào đó sẽ đánh đến tận cửa nhà. Thành Vương còn muốn trị tội của Tạ Đỉnh, đúng là mơ mộng giữa ban ngày. Tiến thoái lưỡng nan, phía trước là sói, phía sau là hổ. Các tiết độ sứ mỗi người một tâm tư, nói cho cùng, hắn vẫn phải mượn thanh kiếm sắc bén là Tạ Đỉnh này, chém đứt lưỡi dao của dân lưu vong đang hướng về kinh thành. Trong khi Điện Lân Đức vẫn còn tranh cãi không ngừng, xe ngựa của Tạ Đỉnh đã tiến đến dưới chân thành. A Yên vén rèm, nhìn về phía cổng thành đã lâu không gặp. Cổng thành vẫn uy nghi như cũ, bầu trời thu trong xanh, khi cờ xí tung bay trên tường thành, uy nghi của quân đội đế vương khiến người ta kính sợ. Trước cổng thành có mấy cỗ xe hương hoa lộng lẫy đi qua, đều có đám đông tôi tớ vây quanh, ai nấy đều mặc gấm vóc lụa là những nhà giàu có cao sang từ nơi nghỉ mát trở về. A Yên nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có chút phức tạp. Năm ngoái vào thời điểm này, nàng cũng từng là một thành viên trong số đó. Vô tư vô lo thưởng ngoạn phong cảnh, nhàn du trong khuê phòng, ngỡ rằng phú quý an ổn vốn có sẽ như sông dài vô tận, không bao giờ có ngày cạn kiệt. Từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chưa từng đi xa, nàng dù biết chút ít về thói hư tật xấu của các nhà quyền quý ở kinh thành nhưng vẫn nghĩ rằng dưới chân thiên tử đã như vậy, những nơi khác chỉ có thể tệ hơn kinh thành. Bây giờ nàng đã biết, trước đây mình đã nghĩ sai rồi. Bên ngoài kinh thành, quả thực có rất nhiều châu phủ loạn lạc hơn nhưng cũng có những nơi như Hà Đông, quan lại Thanh Liêm, binh mã hùng mạnh vượt xa kinh thành. Khi đến gần kinh thành, nàng cũng từng thấy dân lưu vong bên đường, nghe Tạ Đỉnh nói là từ phía nam chạy loạn đến, bị lính canh cổng thành đuổi đi xa, không cho phép lộ diện ở gần đây. Chiến hỏa lan tràn từ kinh thành về phía nam, không biết còn bao nhiêu gia đình ly tán, không có quan phủ che chở. Sự an ổn trước mắt này cũng chưa chắc đã kéo dài được bao lâu. Khi xuất giá, A Yên từng vô cùng mong chờ ngày trở về. Trong chuyến đi này, nàng cũng vô cùng mong đợi và vui mừng. Bây giờ thực sự đã đến quê hương, trong lòng lại dâng lên một tầng mây u buồn mỏng manh. Bên ngoài xe ngựa, Lục Khác đưa văn thư, nói rõ thân phận. Vì Tạ Đỉnh trước khi về kinh đã sai người viết văn thư tâu báo lên triều đình, lính canh cổng thành biết chuyện này, mấy ngày nay đặc biệt lưu ý. Lúc này thấy hắn đến, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười cung kính, nhanh chóng cho qua không nói, còn có hai tiểu tướng đi trước mở đường, tựa như nghênh đón khách quý. Chiếc xe ngựa rộng rãi bánh xe lăn trên đường phố dài, hai bên lầu các cửa hàng đều quen thuộc. A Yên nhìn hai tiểu tướng kia, không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi Tạ Đỉnh. Kỳ lạ, phu quật không chào hỏi đã tự ý xuất binh diệt Trịnh Giải, theo lý mà nói, triều đình không phải nên tức giận sao? Sao hai vị này lại ân cần như vậy? Hoàng đế có việc cầu ta. Tạ Đỉnh đoan chính ngồi bên cạnh nàng, mặc lễ phục vương hầu vào triều kiến, dáng vẻ uy nghi, khí độ cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Yên lộ vẻ khó hiểu, tạm thời chưa giải thích nhiều, chỉ dặn dò. Lát nữa vào cung, cứ việc ưỡn thẳng lưng, nàng là vương phi của ta, phàm là người có đầu óc đều không dám đắc tội. Thái độ ngạo nghễ khinh thường như vậy, thực sự kiêu căng và chắc chắn vô cùng. A Yên nhìn thấy, bật cười khúc khích, đoàn xe khi đến đường Chu Tước thì lặng lẽ tách ra, các thị vệ mang theo xe chở Dương Hòm đi đến Tùy Viên, Lục Khác và những người khác thì hộ tống A Yên và Tạ Đỉnh đi thẳng đến cửa cung. Nội quan tươi cười nghênh đón, mời hai người vào trong. Cung thành uy nghi, lầu các nguy nga, dưới ánh mặt trời chói chang đầu thu. Điện Hàm Nguyên sừng sững đứng trên đài cao, mái cong vút như cánh chim giang rộng. Trên nền gạch nóng rực, cấm quân áo giáp chỉnh tề đứng thẳng tắp vẫn mang khí thế lẫm liệt bất khả xâm phạm. A Yên trước đây vào nội đình bái kiến hậu phi, phần lớn đi cửa hông mà vào. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân lên nền gạch trước Điện Hàm Nguyên. Nàng bất giác nhớ đến tổ phụ. Khi chưa xuất giá, nàng từng đặt chân lên nhiều vùng đất mà tổ phụ từng đến. Ngay cả lầu tàng thư trong nội đình hoàng cung, nàng cũng từng nằng nặc đòi từ thái phó dẫn vào. Chỉ có ba điện tiền triều mà người nhàn tàn không được đặt chân đến này, ngay cả nhìn thoáng qua cũng không có cơ hội. Này cơ duyên xảo hợp, nàng theo Tạ Đỉnh bước vào nơi hoàng quyền uy nghi này, trên người còn mang phẩm hàm phong cáo tương đương với tổ phụ. Năm tháng lặng lẽ trôi, đứa trẻ trong tã lót cuối cùng cũng đã trưởng thành. A Yên bất giác ưỡn thẳng lưng, tư thái đoan trang. Vô số ý niệm lướt qua trong lòng, cho đến khi một bóng dáng lọt vào tầm mắt. Gian thần cát phủ, sủng thần quyền thế ngập trời, thế lực ăn sâu bén rễ trong triều, hô phong hoán vũ. Hắn vừa cùng Thành Vương từ điện tử thần đi ra, khi Độ thừa tướng nắm giữ trọng quyền dễ dàng lấn át vẻ cao quý của hoàng tử, khi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, lộ rõ vẻ một tay che trời. A Yên thầm nhíu mày, không phải vì chuyện riêng của Kiều Hoài Viễn mà là người này gian trá độc ác, dối trên gạt dưới, cực kỳ giỏi nịnh bợ Vĩnh Huy đế nhưng bên ngoài lại cường hào ác bá, coi trời bằng vung. Tình thế triều đình hiện nay vốn dĩ là tệ hại tích tụ lâu ngày, không còn sức xoay chuyển nhưng mười mấy năm lũng đoạn quyền hành của hắn cũng góp công không nhỏ. Ai ai cũng cảm thấy ghê tởm. Hai bên chạm mặt, thần sắc A Yên nhàn nhạt, Thành Vương vốn đã cảm thấy Tạ Đĩnh lòng lang dạ sói, lại vừa bị mắng một trận vì hắn, qua loa gật đầu với Tạ Đĩnh, ngay cả chào hỏi cũng không nói đã bỏ đi. Ngược lại, Cát Phủ mỉm cười dừng bước, chắp tay vái chào Tạ Đĩnh. Lâu ngày không gặp Phần Dương Vương Điện Hạ, anh Vũ thần tư càng thêm trước kia, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, có phong thái tướng môn. Vừa nói, lại cười nhìn A Yên, cũng chắp tay vái chào, khen ngợi. Trước đây đã nghe Hoàng hậu nương nương khen ngợi, nói Vương Phi tư thái đẹp đẽ như ngọc, đoan trang hiền thục. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, Cát tướng khách khí, A Yên đáp lời nhạt nhẽo, thiếu phụ mới 16 tuổi, tính ra còn nhỏ hơn con gái cưng của Cát phủ 1 tuổi. Đặt trước mặt Cát phủ trước đây, loại cô nương nhà cao cửa rộng xa suốt này hắn khinh thường không thèm nhìn. Trước đó để ý đến Kiều Hoài Viễn, khi chiêu hắn làm con rể, cướp đoạt hôn sự của người khác cũng không hề để cô nương Sở gia này vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Sở gia lại diễn một màn bỏ trốn hôn nhân, cô nương này lại gả thay đến Ngụy Châu. Điều khiến hắn càng không ngờ tới là Tạ gia lại chấp nhận người này. Tiến triển như vậy, thực sự khiến Cát phủ bất ngờ. Dù sao, năm đó Tạ Cồn chiến tử, Tạ gia sau khi đánh lui địch binh đã ra tay mạnh mẽ trong quân Hà Đông, loại bỏ không ít tay chân, hẳn là đã biết được sự kỳ quặc đằng sau. Nay Tạ Đĩnh không chỉ chấp nhận hôn sự gả thay được ban thưởng, còn để Sở thị tham dự chuyện diễn võ ở Hà Đông, ban cho nàng vinh sùng, vô cùng coi trọng, hẳn là có ý muốn tỏ ý tốt với triều đình. Người này bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối, đối với triều đình có lợi mà không có hại. Nhưng dù sao cũng là một mãnh tướng chấn giữ một phương, khí thế lạnh lùng được rèn giũa từ biển máu núi thây không ai sánh bằng. Nay đã chạm mặt, thân phận phẩm cấp khác biệt, Cát phủ dám đè đầu cưỡi cổ Thành Vương nhưng lại không dám lên mặt với Tạ Đĩnh, dù bị A Yên lạnh nhạt, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Thấy Tạ Đĩnh toàn thân lạnh lùng cứng rắn, hắn vẫn cười chỉ đường. Hoàng thượng đang ở điện Lân Đức đấy, hai vị mời đi. Chu nội quan, chiếu cố tốt quý khách, nói xong, tự mình quay về nha thử. Tạ Đĩnh gật đầu đáp lễ, dường như không hề hay biết những thủ đoạn nhỏ nhặt của Cát phủ ở Ngụy Châu, theo nội quan đi về phía điện Lân Đức. Trong điện, Vĩnh Huy đế vẻ giận dữ chưa tan, nghe báo tin vội thu lại vẻ giận dữ, bày ra tư thái nhân quân minh chủ, phân phó. Mau mời vào, cách trương.